Trưởng Hoan, chương 249, song sinh, góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G. Lạc Xanh nhẹ nhàng mấp máy môi. Nàng đương nhiên biết là cô nương cùng Lạc Phu Nhân là hoàn toàn không giống người. Dù sao phóng nhãn kinh thành, chưa xuất các quý nữ công nhiên nuôi trai lơ chỉ có như thế một cái. Công chúa nuôi trai lơ khác loạn, ta cùng ta nương chỗ nào không giống. Thấy đại di nương ánh mắt phóng xa dường như lâm vào hồi ức. Lạc Xanh hỏi, phu nhân rất ôn nhu, đoan trang, quan tâm, đại di nương thì thào nói. Thoáng nhìn thiếu nữ bình tĩnh khuôn mặt bỗng nhiên kịp phản ứng. Không giống cô nương như thế hoạt bát, tách, hoạt bát, Lạc Xanh rõ ràng có thể cảm giác được đại di nương đang cật lực tìm là cô nương sở trường. Cuối cùng gạt ra hai cái, hoạt bát, phụ thân ta, đối ta nương được chứ? Đại di nương giật mình, dường như không nghĩ tới Lạc Xanh sẽ hỏi ra vấn đề này. Đại di nương tại sao không nói chuyện? Đại di nương vuốt ve chén trà, thần sắc dần dần ngưng trọng. Cô nương nghĩ như thế nào hỏi cái này chút? Lạc Xanh đem chén trà tùy ý hướng trên bàn nhỏ vừa để xuống. Có chút khiêng xuống hai. Hiếu kỳ à, ta đều thành niên. Nói không chính xác ngày nào đã lập gia đình, lại đối với mình mẫu thân không có chút nào ấn tượng. Chẳng phải là rất thật đáng buồn. Theo Lạc Xanh trong miệng nghe được, lấy chồng, hai chữ, đại di nương suýt nữa không có ngồi vững vàng. Cô nương cái này muốn gả người, đây có chút khó khăn đi. Có lẽ là áp lực quá lớn, mới có nhiều vấn đề như vậy. Bất quá, cô nương nghĩ muốn hiểu rõ phu nhân. Là chuyện tốt à, đại di nương ở trong lòng khe khẽ thở dài. Phu nhân lúc đi, cô nương còn nhỏ như vậy đâu. Nàng vĩnh viễn quên không được phu nhân trước khi lâm chung dáng vẻ. Lúc ấy lão gia nửa quỳ tại phu nhân giường bệnh trước. Con mắt đỏ bừng rơi lệ, nàng dắt cô nương đứng ở một bên, toàn thân đều đang run. Phu nhân khi đó đã nói không ra lời. Ánh mắt vượt qua bọn hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm cô nương. Nàng đem mới 3 tuổi lớn cô nương đẩy lên phu nhân trước mặt. Để cô nương hô một tiếng nương. Cô nương tựa hồ bị hù dọa, rơi lệ không lên tiếng. Phu nhân cứ như vậy một mực nhìn cô nương. Nàng cùng lão gia đều biết. Phu nhân không nỡ bỏ xuống cô nương. Nghe không được một tiếng. Nương, không cam tâm. Xanh nhi, người gọi mẹ a, hồ a. Lão gia mắt đỏ thúc giục, cô nương miệng mím lại chặt hơn. Lão gia bất đắc dĩ, đối phu nhân chỉ thiên thề. Phu nhân, người yên tâm đi, ta sẽ liên quan người cái kia phần yêu thương cùng một chỗ cho chúng ta sinh nhi. Về sau sẽ không tục huyền. Phu nhân nhìn lão gia, kiệt lực cong môi cười cười. Đúng lúc này, cô nương khẽ gọi một tiếng. Nương, phu nhân vui vẻ ngưng kết tại bên môi. Vĩnh viễn nhắm mắt lại, kia thật là mây đen bao phủ một đoạn thời gian. Đại di nương lấy lại tinh thần, nhìn Lạc Xanh trong mắt giấu ôn nhu. Lão gia đối phu nhân rất tốt, yêu ai yêu cả đường đi. Lão gia đối cô nương tốt cực kỳ, vậy đối với ta đệ đệ đâu? Lạc Xanh đem đại di nương thần sắc biến hóa vi diệu nhìn ở trong mắt. Lặng lẽ nói, đệ đệ mới là phụ thân con độc nhất. Đối ta tổng không thể so với đối đệ đệ còn tốt hơn a. Đại di nương nhẹ nhàng run run lông mi, lộ ra một vòng mỉm cười. Lão gia đối tiểu công tử đương nhiên cũng tốt, chỉ bất quá tiểu công tử ốm yếu từ nhỏ, lúc còn rất nhỏ liền được đưa đi phía nam dưỡng thân thể. Phụ tử ở giữa chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cùng cô nương theo nhỏ sinh trưởng ở lão gia bên người còn là không giống nhau. Ta nương là sinh đệ đệ ta lúc khó sinh sao? Đại di nương trầm mặc nhấp một miếng trà. Đại di nương, Lạc Xanh cũng không phải là không có kiên nhẫn các loại. Nhưng một số thời khắc thúc giục một chút có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn. Đại di nương tỉnh táo lại, đem chén trà buông ra. Do dự nói, kỳ thật, cô nương vốn nên có hai cái đệ đệ. Phu nhân lúc ấy sinh chính là sinh đôi tử. Lạc Xanh lấy làm kinh hãi, sinh đôi tử, nàng trở thành là cô nương lâu như vậy, lại chưa từng nghe nói, liền hồng đậu tựa hồ cũng không biết dáng vẻ, Lạc Thần còn có huynh đệ sinh đôi. Lạc Sinh thẳng tắp nhìn Đại Di Nương. Đại Di Nương mặt lộ ai sắc. Tiểu công tử kỳ thật con có cái sinh đôi đệ đệ. Chỉ là do tiểu công tử thân thể càng yếu. Hơn sinh ra tới không bao lâu liền không có. Phu nhân thương tâm quá mức. Không có sang tháng tử liền đi. Ta làm sao không biết. Lạc Sinh thì thào. Đại Di Nương cười khổ. Nhỏ như vậy hài tử chết hiểu. Vào không được ra phả. Ngay cả cái danh tự đều không có. Ai còn sẽ nhắc lên làm cho người ta thương tâm đâu. Đã nhiều năm như vậy, tự nhiên là lại không người không duyên cớ nói lên những thứ này. Nếu như không phải cô nương hỏi nơi này, nàng cũng sẽ không nhắc lên, kia là lão gia cấm kỵ, vậy ta cùng ta nương sinh giống hay không? Nghe lời này, Đại Di Nương vành mắt đỏ lên, dùng sức gật đầu, giống, cô nương cùng với phu nhân chỉ ít có 8 phần giống. Còn lại 2 phần theo lão gia. Vì lẽ đó cô nương sinh đến mới tốt như vậy. Cái kia thật tốt, ta nhìn chính mình, liền có thể tưởng tượng ta nương dáng vẻ. Đại Di Nương vui mừng gật gật đầu. Lạc Sinh bưng trà, Đại Di Nương trở về đi. Đại Di Nương đứng dậy cáo lui. Lạc Sinh đi đến kính trang điểm trước, chậm rãi ngồi xuống, trong kính soi sáng ra thiếu nữ xuất chúng dung nhan. Nàng đưa tay, đầu ngón tay theo gương mặt hình dáng đảo qua. Lại phất qua mặt mày, nguyên lai là cô nương cùng Lạc phu nhân có 8 phần giống a. Như vậy Lạc Thần đâu? Thiếu niên cũng sinh thật tốt, lại là loại kia lịch sự tao nhã tú khí tinh xảo. Mà không phải là cô nương như vậy tươi đẹp như nắng gắt. Tỷ đệ hai người, cơ hồ không có chỗ tương tự, mà Lạc Đại Đô Đốc là loại kia tướng mạo đường đường. Nhân cao mã đại loại hình. Cùng Lạc Thần cũng là 2 cái bộ dáng. Về phần tiểu thất, Lạc Sinh nghĩ đến thiếu niên mặt đen, đơn thuần màu da, tựa hồ khác biệt càng lớn hơn. Vô luận là cùng phụ vương, mẫu phi, vẫn là Lạc Đại Đô Đốc, mà nàng bây giờ biết Lạc phu nhân bộ dáng. Tự nhiên cũng không giống Lạc phu nhân. Lạc Sinh trong lòng cân tiểu ly có nghiêng, bất quá thận trọng lý do. Nàng muốn đi thỉnh giáo một chút thần y, hôm sau buổi sáng. Tú Nguyệt liền đi tử quán bắt đầu chuẩn bị chợ muộn cần món ăn. Lạc Sinh mặc dù nóng vội, lại không nghĩ biểu hiện quá mức khác thường, vẫn là chờ đến xế chiều mới không nhanh không chậm đi tử quán. Vừa mới làm tốt mấy món ăn bị chứa vào hộp cơm. Tráng hán nói chịu nặng hộp cơm chuẩn bị đưa đến đối diện đi. Lạc Sinh mở miệng, hôm nay ta cho thần y đưa qua đi. Tráng hán vô ý thức nói. Đông ra, hộp cơm có chút chìm đâu. Lạc Sinh đã là đem hộp cơm nhận lấy. Nhẹ nhõm nói đi ra ngoài. Tráng hán ngẩn ngơ, nghĩ đến huynh đệ đề cập qua Đông ra từng bắt cóc qua tiểu thất sự tích. Chợt thoải mái, đến cùng là phản đánh cướp đỗ huynh đệ bọn hắn Đông ra. Bình thường tiểu nương tử không thể so sánh. Mà thủ vệ Đông tử gặp một lần Lạc Sinh. Một câu nói nhảm không có liền tránh ra bên cạnh thân thể. Cười ha hả hỏi, là cô nương, ngài là tìm đến thần y sao? Đúng, ta tới cấp cho thần y đưa cơm, đem hộp cơm giao cho tiểu nhân liền tốt. Lạc Sinh nói hộp cơm không nhúc nhích, ta trực tiếp cho thần y đưa đi đi. Vừa vặn cùng thần y nói mấy câu, thủ vệ đồng tử do dự một chút, thỏa hiệp, vậy ngài theo tiểu nhân tới đi. Không bao lâu, Lạc Sinh tại nho nhỏ dược viên bên cạnh gặp được Lý thần y, tiểu cô nương. Làm sao hôm nay là ngươi tự mình đưa cơm? Lạc Sinh mỉm cười, bà con xa không bằng láng giềng gần. Lý thần y không chút khách khí đánh gãy Lạc Sinh. Có việc nói chuyện, tiểu nha đầu phiến tử kéo cái gì bà con xa không bằng láng giềng gần. Làm hắn già nên hồ đồ rồi đâu. Cách chương.